Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, thiểm điện tính nhầm. Bốn người một bên hướng trên võ đài đi, thu âm hiện trường một bên vang lên liên quan tới bốn người giới thiệu. An Nặc Y cùng trình dạ tài liệu cá nhân Hoa Quốc các khán giả đã sớm quen thuộc. Bọn họ chủ yếu chú ý là tới từ đảo quốc hai vị tuyển thủ tài liệu, Igawa Mizunami, 16 tuổi, đến từ đảo quốc Tân Biana Trung học, tăng liên tục 3 lần đạt được đảo quốc châu tính nhầm cuộc so tài bên trong tiểu học tổ hạng nhất. Hokan Senta, tuổi, đến từ đảo quốc Đông Kinh Đại học, là đảo quốc tốc độ coi là giới thần cấp nhân vật. Từ 14 tuổi bắt đầu liền thu hoạch 17 lần cả nước tốc độ coi là tổng quán quân. Một lần toàn cầu tốc độ coi là tổng quán quân. Thứ 68 giới châu tính nhầm chu toàn tích cá nhân tổng hợp hạng nhất. Thế giới châu tính nhầm liên hợp hội thứ 5 giới châu tính nhầm trận đấu nhất đàng thường. Rất rõ, ràng, so với Igawa Mizunami mà nói, Hokan Senta lấy được giải thưởng. Phân lượng càng trọng, cũng chứng minh, Hokan Senta tốc độ coi là thực lực, là cao hơn Igawa Mizunami bên trên không ít. Tài liệu giới thiệu xong, võ đài phía sau màn ảnh lớn bên trên, theo thường lệ xuất hiện 4 vị tuyển thủ 6 duy năng lực radar đồ. Còn lại 3 vị tuyển thủ cũng còn khá, 6 vị năng lực radar đồ đều là tốc độ coi là lực ở 4.5 phân trở lên. Còn lại 5 hạng năng lực cũng không tính vượt trội. Có thể trình dạ 6 vị năng lực radar đồ vẫn là như vậy không nói phải trái. Sức tính toán 5.0 phân, cái này không nói trước. Còn lại 5 hạng, sức quan sát, trí nhớ, không gian lực, sức sáng tạo, trinh thám lực, tất cả đều là 5.0 phân, trên khán đài 100 vị đảo quốc người xem. Thấy trình dạ toàn bộ mãn phần 6 duy năng lực radar đồ. Từng có trong nháy mắt thất thần. Lại xuất hiện hình 6 cạnh chiến sĩ. Bọn họ chợt nhớ tới. Ở quốc tế quả bi sát trên trường đấu. Có một người đến từ Hoa Quốc Ma Vương như vậy nhân vật. Đồng dạng cũng là hình 6 cạnh chiến sĩ. Nàng càn quét toàn bộ lách cách vò. Đánh khốp vô số đảo quốc binh bằng tuyển thủ. Cho đảo quốc người xem lưu lại to lớn bóng mờ. Nàng tính trương, phách lối trương. Lần này, bọn họ ở cường đại nhất não trên võ đài. Lần nữa thấy một cái hình 6 cạnh chiến sĩ. Có hay không, cái này gọi là trình dạ Hoa Quốc tuyển thủ. Có thể hay không cho đảo quốc mọi người mang đến năm đó kia giống như đại ma vương dáng thế như. Vậy sợ hãi, trên khán đài đảo quốc người xem không biết. Nhưng duy nhất có thể xác định là, cuộc tranh tài này, đảo quốc đội không tốt đánh. Ít nhất, sẽ không giống bọn họ suy nghĩ thắng được nhẹ nhàng như vậy. Bốn vị tuyển thủ, vẫn là cùng ban đầu giải trí cuộc so tài như thế. Hai vị Hoa Quốc tuyển thủ đứng ở tưởng lão sư bên tay trái. Hai vị đảo quốc tuyển thủ bên trong đứng ở tưởng lão sư bên tay phải. Mấy câu cố gắng hết sức quan phương lời khách khí sau. Tưởng lão sư bắt đầu giới thiệu lần này bốn vị tuyển thủ thật sự khiêu chiến hạng mục. Bốn người đều là giỏi tốc độ coi là tuyển thủ. Exorcise là 3 vị đều là giỏi tốc độ coi là tuyển thủ. Trình dạ ngoại trừ, trình dạ người này không chỉ có giỏi tốc độ coi là. Còn giỏi ma phương, giỏi trí nhớ trọng yếu nhất. Người này. Giỏi giả bộ, ho khan một cái trở về chính đề, nếu bốn người tài liệu đều cùng tốc độ coi là có liên quan. Vậy lần này, bốn người khiêu chiến hạng mục, nhất định là tốc độ coi là hạng mục. Hạng mục danh xưng, tốc độ coi là đại chiến. Trận đấu chia làm 3 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn đào thải một người, lưu đến cuối cùng người kia, thuộc về quốc gia nào tuyển thủ. Quốc gia nào sẽ đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi? Đầu tiên, giai đoạn thứ nhất, thiểm điện tính nhầm. Đề trong kho khó khăn 3 ngôi sao tới 20 ngôi sao nhắc nhở cung tuyển thủ lựa chọn. 4 vị tuyển thủ, dựa theo thứ tự, thay phiên lựa chọn bất đồng độ khó đề mục tiến hành đáp lại. Đề mục độ khó do tuyển thủ tôi là quyết định. Đáp đúng thắng được đối ứng tinh giá trị. Đáp sai giảm đi đối ứng tinh giá trị. Tổng cộng tiến hành 3 vòng. 3 vòng đi qua, 4 vị tuyển thủ bên trong. Ai tinh giá trị thấp nhất, người đó liền gặp phải bị loại bỏ vận mệnh. Phía dưới, trình dạ bọn họ tiến hành, chính là thiểm điện tính nhầm so đấu. Được, trong tay của ta có một quả tiền xu, chính diện là Hoa Quốc quốc kỳ, mặt trái là Đảo Quốc quốc kỳ. Kết quả kia một cái quốc gia trước nhất lựa chọn khiêu chiến đề mục. Liền do trong tay của ta này cái tiền xu quyết định. Vậy một mặt hướng bên trên, kia một cái quốc gia trước hết lựa chọn con mắt, tưởng lão sư từ trong túi móc ra một quả tiền xu, sau đó thật cao vứt lên, rơi vào tưởng lão sư trên mu bàn tay, dùng một cái tay khác che, đến tột cùng là quốc gia nào trước nhất xuất chiến đây? Vừa nói, tưởng lão sư một bên rời đi che tiền xu bàn tay. Chậm rãi lộ ra Đảo Quốc quốc kỳ. Được, là Đảo Quốc đội tuyển thủ trước ra sân. Tưởng lão sư đối với Đảo Quốc đội tuyển thủ ý chào một cái. Hai vị có thể thương lượng một chút vị nào tuyển thủ trước lựa chọn con mắt khiêu chiến. Này một cái khiêu chiến hạng mục, nghiêm khắc trên ý nghĩa tới tướng. Hậu thủ quốc gia là có nhất định ưu thế tồn tại. Dù sao, có thể căn cứ đối thủ lựa chọn độ khó tinh cân nhắc. Tới điều chỉnh một chút tự lựa chọn đề mục độ khó. Nhưng, loại ưu thế này quả thực song phương tuyển thủ thực lực cân bằng dưới tình huống mới phải xuất hiện. Bởi vì nếu như đối thủ thực lực đủ cường đại lời nói. Hậu thủ bài thi, không những sẽ không trở thành một loại ưu thế. Ngược lại, rất có thể trở thành áp lực thật lớn. Bây giờ Đảo Quốc đội hai vị tuyển thủ ôm chính là như vậy tâm tư. Bọn họ cho là lấy hai người bọn họ thực lực đủ nghiền ép Hoa Quốc đội hai người. Nước trước cùng hậu thủ đối với bọn họ mà nói cũng không đáng kể. Ta tới trước đi. Igawa Mizunami nhún nhún vai. Đối với Houken Senta nói, Houken Senta nửa dựa vào đang khiêu chiến trên ghế, tự tin cười cười, được, vậy thì ngươi tới trước, ta tới đoạn hậu. Hoa Quốc đội hai người, căn bản không đủ gây sợ. Houken Senta khẽ gật đầu một cái. Một là mới 12 tuổi tiểu cô nương, một là không từng thu được bất kỳ tốc độ coi là tái sự hạng newbie. Hoa Quốc đội phái ra trận này cho ha ha, sợ là nhìn thấy ta đến, đã chiến lược tính buông tha này một phần đi. Màn ảnh lớn bên trên cho thấy thiểm điện tính nhầm mỗi cái độ khó cùng với đối ứng tinh giá trị. Igawa Mizunami ngẩng đầu nhìn màn ảnh lớn, nói ra tự lựa chọn độ khó. Ta lựa chọn 3 vị cân nhắc phép cộng 5 giây. 3 vị cân nhắc độ khó nhất tinh phép cộng độ khó nhất tinh 6 giây, độ khó thất tinh chung quy độ khó tinh cân nhắc cửu tinh. Đây coi như là một cái trung đẳng độ khó đề hình. Đương nhiên, cái này trung đẳng độ khó là đối với nghề tốc độ coi là tuyển thủ mà nói. Nếu để cho người bình thường làm lời nói, đừng nói là cửu tinh, 900 tinh cũng không quá phận. Thứ một cái ra trận Igawa Mizunami, không biết là đang cầu xin ổn hay là thực lực quả thật cứ như vậy. Lựa chọn một cái cửu tinh đề mục. Hậu trường từ đề trong kho ngay sau đó lựa chọn sử dụng một đảo cùng đề hình tương xứng đề mục. Igawa Mizunami thở một hơi thật dài, đi lên khiêu chiến vị, ngẩng đầu nhìn màn ảnh lớn. 3, 2, 1, 454, 547, 234, 201, thiểm điện tính nhầm đề mục xuất hiện. Mỗi một bộ đề mục là do 20 số lượng chữ tạo thành. Igawa Mizunami lựa chọn 6 giây. Ý nghĩa, 20 số lượng chữ. ở 6 giây nội tại màn ảnh lớn bên trong toàn bộ xuất hiện xong. Trung bình đi xuống lời nói, mỗi 0.3 giây, màn ảnh lớn bên trên sẽ xuất hiện một con số. Đây là khái niệm gì đây? Nhân mỗi nháy mắt một lần trước mắt đang lúc, đại khái ở 0.2 giây 0.4 giây trái phải, nói cách khác, ở thiểm điện tính nhầm trong quá trình. Nếu là người không cẩn thận nháy mắt một chút mắt, kia rất có thể sẽ bỏ qua một con số. Cho nên, yêu cầu tuyển thủ mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm màn ảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.